tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 169, quyển 5 chương 135 ED sen nhện VS nhện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, vậy là tới rồi hả? Hình như tới hơi trễ. Thực ra vì tôi cứ dịch chuyển giữa tầng thượng và tầng hạ nên có khi tụi nó tốn thời gian để tìm được tôi. Cuối cùng, nó đã hiểu rằng nó đang bị tôi ăn mòn từ bên trong. À, xin chào, phía bên đó có cử động gì không? Hình như nó đang đi tới chỗ nào đó. À, đúng như tôi đoán, có chuyện gì xảy ra? Ôn, đám lâu la của mẹ đang tấn công. À, cuối cùng cũng đến, vị trí hiện tại của nó là ở đâu? Chờ một chút tôi sẽ đánh dấu. Được, hừm, khoảng ở chỗ này thì phải. À, được rồi, nếu là ở đó thì không sao. Tạm thời, nếu có gì thay đổi thì tôi sẽ báo cáo. Cảm ơn, hừm, có vẻ như ở chỗ này thì mẹ sẽ không phá rối cuộc chiến được. Nhưng vấn đề vẫn là tôi có thể một mình chiến thắng tên này nổi không? Karate tướng LV31HP, 4466/4466, xanh lá, 1400MP, 3182/3182, xanh dương, 1400SP, 4267/4267, vàng, 4262/4262, đỏ cộng 1288 chỉ số tấn công trung bình, 4399 chi tiết chỉ số phòng thủ trung bình, 4315 chi tiết chỉ số ma lực trung bình, 3004 chi tiết chỉ số kháng trung bình, 3101 chi tiết chỉ số tốc độ trung bình, 4237 chi tiết skill, hồi HP cao tốc LV5, tăng tốc hồi MP LV7, giảm MP sử dụng LV7, nhận thức ma pháp LV7, điều khiển ma pháp LV7, tăng sức công ma pháp LV6, ma pháp tấn công LV4, hồi SP cao tốc LV2, giảm SP sử dụng nâng cao LV2, ý chí chiến đấu LV7, tài năng tơ LV5, tơ đa năng LV3, điều khiển tơ LV10, điều khiển từ xa LV2, tổng hợp độc LV5, độc công chết người LV10, tăng cường hiệu ứng bất thường nâng cao LV3, tăng cường phá hoại nâng cao LV2, tăng cường lực chém nâng cao LV4, tăng cường lực đâm nâng cao LV8, tăng cường lực đập nâng cao LV3, tăng cường sốc nâng cao LV1, hoạt động không gian LV8, chính xác LV10, né tránh LV10, điều chỉnh tỷ lệ nâng cao LV2, nhận thức nguy hiểm LV10, nhận thức tồn tại LV10, nhận thức chuyển động LV10, ma pháp dị giáo LV10, ma pháp độc LV10, ma pháp chữa trị LV4, no bụng LV4, kháng phá hoại nâng cao LV1, kháng chém nâng cao LV2, kháng đâm nâng cao LV2, kháng đập nâng cao LV4, kháng sốc nâng cao LV9, kháng hiệu ứng bất thường nâng cao LV8, kháng ăn mòn LV6, kháng dị giáo LV5, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn nâng cao LV2, giả nhãn LV10, tăng tầm nhìn LV7, tăng cường thị giác LV10, thông suốt LV2, tăng cường thính giác LV7, tăng cường khứu giác LV2, tăng cường xúc giác LV7, định mệnh LV2, suối nguồn ma pháp LV8, Heaven Motion LV1, Abandoned Sky LV1, cường hóa LV2, pháo đài LV2, pháp sư LV7, bùa LV8, Edaton LV1, cấm kỵ LV7, điểm skill, 34.500 danh hiệu, phàm ăn tục uống, kẻ ăn thịt đồng loại, thợ săn quái vật dụng độc giả, kẻ tàn sát quái vật dụng tơ giả, tai họa của quái vật thợ săn người, kẻ chinh phục hình như hơi khó thì phải. Cái tên này, dù nó là nhện nhưng chỉ số nó lại cao hơn cả con rồng đất. Ngoài ra nó có 3 con đại Taratek làm cận vệ. Ngoài ra còn thêm nhiều con nhện nhỏ bò lúc nhúc nữa. Nhiều Taratek nhỏ hạ cấp, nhiều Taratek nhỏ, thêm cỡ 30 con Taratek. À, có thêm Taratek độc nữa. Ồ, xem ra nhìn không khác Taratek thường bao nhiêu. Tạm thời không phải là lúc thấy ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bỏ trốn bây giờ là lựa chọn tốt nhất nhưng tôi không muốn bị bọn này đuổi theo khắp nơi. Tôi nên chiến đấu một chút để giảm số lượng không? Coi như con giết Taratek tướng là vô vọng thì ít ra tôi muốn giết được con đại Taratek. Đại Taratek LV29HP, 2845/2845, xanh lá, MP, 2101/2101, xanh dương, SP, 2833/2833, vàng, 2839/2839, đỏ cộng 786 chỉ số tấn công trung bình, 2766 chi tiết chỉ số phòng thủ trung bình, 2710 chi tiết chỉ số ma lực trung bình, 2099 chi tiết chỉ số kháng trung bình. trung bình 2102, chi tiết chỉ số tốc độ trung bình 2744, chi tiết skill hồi HP cao tốc LV1 tăng tốc hồi MP LV2 giảm MP sử dụng LV1 nhận thức ma pháp LV6 điều khiển ma pháp LV5 hồi SP cao tốc LV1 giảm SP sử dụng nâng cao LV1 ý chí chiến đấu LV4 tài năng tơ LV2 tơ nhện LV9 điều khiển tơ LV5 tơ cắt xén LV5 tổng hợp độc LV2 độc công chết người LV5 tăng cường hiệu ứng bất thường LV9 tăng cường phá hoại LV8 tăng cường lực chém LV8 tăng cường lực đâm nâng cao LV1 tăng cường lực đập LV5 hoạt động không gian LV2 chính xác LV10 né tránh LV10 điều chỉnh tỷ lệ LV5 nhận thức nguy hiểm LV10 nhận thức tồn tại LV10 nhận thức chuyển động LV10 ma pháp dị giáo LV10 ma pháp độc LV8 no bụng LV9 kháng phá hoại LV6 kháng chém LV6 kháng đâm LV8 kháng đập LV9 kháng sốc LV5 kháng hiệu ứng bất thường LV8 kháng ăn mòn LV3 kháng dị giáo LV1 miễn nhiễm đau đớn giảm đau đớn LV8 giả nhãn LV10 tăng tầm nhìn LV5 tăng cường thị giác LV10 phóng mắt LV7 tăng cường tính giác LV4 tăng cường xúc giác LV4 thể chất LV6 suối nguồn ma pháp LV2 tốc thể LV6 dai sức LV6 sức châu LV6 cứng rắn LV6 pháp sư LV1 bùa LV2 di chuyển cấp tốc LV6 cấm kỵ LV4 điểm skill 29.500 danh hiệu kẻ ăn thịt đồng loại phàm ăn tục uống thợ săn quái vật dụng độc giả dụng tơ giả kẻ tàn sát quái vật con này là con mạnh nhất trong mấy con đại Taratech. Mục tiêu của tôi là giết tên này, vì nó chỉ cần một cấp nữa là tiến hóa được, nếu nó làm thế thì sẽ rất nguy hiểm, một con tướng đã là nguy hiểm rồi, tăng số lượng lên nữa thì tôi khó mà bảo toàn mạng sống. Dĩ nhiên ngay sau khi tiến hóa nó sẽ không bằng được con tướng kia ngay, nhưng chắc chắn nó sẽ phiền hơn. Mục tiêu là giết con đại trong lúc né đòn của con tướng đúng là khó khăn mà. EDCN LV14 không tinh chỉ số HP 2492/2492, xanh lá cộng 1700 chi tiết. 1805 tăng, MP 9110/9110, xanh dương cộng 1700 chi tiết. 4098 tăng, SP 5813/5813, vàng chi tiết. 1177 tăng, 5813/5813, đỏ cộng 1446 chi tiết. 1177 tăng, chỉ số tấn công trung bình, 1692 chi tiết. 1102 tăng, chỉ số phòng thủ trung bình, 1763 chi tiết. 1078 tăng, chỉ số ma lực trung bình, 8758 chi tiết. 4001 tăng. Chỉ số kháng trung bình 8704 chi tiết. 3833 tăng. Chỉ số tốc độ trung bình 5540 chi tiết. 2388 tăng. Siêu hồi HP cao tốc LV7. 6 tăng cực hạn ma pháp thần pháp tấn công LV2. Mới ban ma pháp LV7. Mới hồi SP cao tốc LV1. Mới giảm SP sử dụng nâng cao LV1. Mới tăng cường phá hoại LV6. Ba tăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tăng cường lực chém LV8, 5 tăng, Red tăng cường hiệu ứng bất thường LV1, mới, ý chí chiến đấu LV9, 4 tăng, ban sức sống LV5, 3 tăng, sức mạnh rồng LV7, 6 tăng, độc công chết người LV6, 2 tăng, ăn mòn công LV4, 2 tăng, dị giáo công LV6, 5 tăng, tổng hợp độc LV10 tổng hợp thuốc LV7, 5 tăng, tài năng tơ LV8. 4 tăng tơ đa năng LV6, 4 tăng điều khiển tơ LV10, 2 tăng điều khiển từ xa LV1, mới ném LV10, 2 tăng bắn LV2, mới hoạt động không gian LV8, 6 tăng tập trung LV10 tăng tốc suy nghĩ LV9, 1 tăng tiên đoán LV9, 1 tăng ý chí song song LV7, 4 tăng tăng tốc tính toán LV6. 2 tăng chính xác LV10, né tránh LV10, điều chỉnh tỷ lệ LV7. 5 tăng, ẩn thân LV10, 1 tăng, giả dạng LV1, mới, im ắng LV8, 2 tăng, bạo quân LV1, mới, kết án, địa ngục thoái hóa, mới, ma pháp dị giáo LV10, ma pháp bóng LV10, ma pháp bóng tối LV10, 7 tăng, ma pháp bóng đêm LV2, mới, ma pháp độc LV10, ma pháp chữa trị LV10, 8 tăng, ma pháp không gian LV10, 4 tăng, ma pháp vũ trụ LV4, mới, ma pháp vực tối LV10, điềm tĩnh kiêu hãnh tức giận LV2. Mới, no bụng LV7, 4 tăng, lười biếng, mới, chi thức kháng phá hoại LV5-2 tăng, kháng đập LV5-2 tăng, kháng chém LV5-2 tăng, kháng cháy LV2, mới, kháng nặng nề nâng cao LV1, mới, kháng độc chết người LV3-1 tăng, kháng tê liệt LV6-1 tăng, kháng hóa đá LV5-2 tăng, miễn nhiễm ngủ, mới, kháng axit LV6-2 tăng, kháng ăn mòn LV7-3 tăng, kháng ngất xỉu LV5-2 tăng, kháng sợ hãi LV9-1 tăng, miễn nhiễm dị giáo, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn nâng cao LV5. Mới, giả nhãn LV10 thông suốt LV8-5 tăng, thù hận ma nhãn LV6-4 tăng, tù động ma nhãn LV5-4 tăng, nam châm ma nhãn LV1, mới tuyệt chủng ma nhãn LV3, mới tăng cường 5 giác quan nâng cao LV1, mới tăng tầm nhận thức LV5, mới mở rộng thần thức LV6-1 tăng thánh pháp định mệnh LV3-2 tăng tốc thể LV7-4 tăng giai sức LV7-4 tăng cường hóa LV2, mới pháo đài LV2, mới Edaton LV7-2 tăng cấm kỵ LV10-1 tăng N% Y bằng V kép điểm skill 900 danh hiệu phàm ăn tục uống kẻ ăn thịt đồng loại sát thủ thợ săn quái vật dụng độc giả dụng tơ giả tàn nhẫn kẻ tàn sát quái vật kiêu hãnh chủ điềm tĩnh chủ tri thức chủ thợ săn á long kẻ mang đến sợ hãi thợ săn rồng lười biếng chủ mới tai họa của quái vật mới cách chương.